Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Trước khi chia tay, Kỳ Sang vô cùng quyến luyến, nhưng Liễu Dật Anh thì lòng hết sức vui mừng. Trong hơn hai ngày qua, Liễu Dật Anh đã học được và nghe được rất nhiều điều ở hàng Nguyệt Phi Hiệp, nhưng nàng không nói cho Thương Yến biết. Sau khi lên bờ, hai người bàn tính thuê một chiếc thuyền nhỏ, đi từ Trường Hà cho đến Thái Hồ, rồi theo Hồ Bắc, dọc Trường Giang thẳng đến Du Sơn. Đoạn đường này trước tiên là đi đường thủy, đến Thái Hồ lên bờ, vượt qua khu núi, tiến vào Hồ Bắc, qua khỏi Hồ Bắc là đến Tây Xuyên. 12 ngọn núi Du Sơn chính là cửa ngõ của Tứ Xuyên. Khi đến ranh giới Hồ Bắc và Tứ Xuyên là kể như đã đến Du Sơn rồi. Thương Yến nóng lòng tìm người thân, thật ước gì một bước là đến Du Sơn ngay. Trong 3 ngày đường thủy đến Thái Hồ, chàng luôn ra ngẩn vào ngơ như kẻ mất hồn. Thuyền đến Thái Hồ, hai người lên bờ, theo ý Thương Yến thì đi theo đường núi, bằng vào khinh công tuyệt đỉnh càng đến sớm càng tốt. Nhưng Liễu Dật Anh thầm nhủ, bằng vào khinh công chắc chắn mình không theo kịp Yến đệ, hơn nữa bỏ đường chính không đi, trong núi rất dễ bị lạc đường. Không khéo nhanh lại quá ra chậm, vậy thật chẳng phải thượng sách. Nên bèn nói, Yến đệ sắp có câu dục tốc bất đạt, chúng ta cũng không nên quá gấp vội. Theo tỷ tỷ thì hôm nay trời đã tối, chi bằng hãy tạm nghỉ lại ở Thái Hồ. Sáng sớm mai hẳn mua ngựa mà đi, vậy cũng không có gì là chậm trễ. Giả lại đường núi gồ ghề rất dễ lạc đường, hơn nữa từ đây đến Du Sơn cũng chẳng phải một hai ngày đường. Cho dù sức khỏe chúng ta chịu nổi, nhưng cũng phải đề phòng dân quê hoảng sợ, ngỡ là gặp thần thánh ma quỷ gì, hà tất phải thi triển khinh công kỳ chứ. Thường Yên nghĩ thấy có lý, bèn lên tiếng nói, vậy cũng được. Hai người bèn thuê phòng trọ trong một khách điếm gần cửa Bắc huyện thành Thái Hồ. Lúc này trời chưa tối, Thường Yên nóng lòng sáng mai lên đường sớm. Thuê phòng xong lập tức hỏi thăm chỗ bán ngựa. Tỉnh An Huy là một vùng miền núi, dân thường rất ít khi dùng ngựa. Hỏi thăm chợ bán ngựa thật là một chuyện khiến người ta chú ý. Thường Yến với Liễu Dật Anh nào biết vậy. Khi Thường Yến đang hỏi Phổ Kỳ, cạnh đó có một người đàn ông mặc áo dài xanh, tuổi ngoài 40, mặt vuông tai cả, dưới cằm có chùm râu dài, hai mắt sáng quắc, đi đến vòng tay thi lễ rồi nói, hai vị muốn mua để đi đường có phải không? Thường Yến đang lo không tìm mua được ngựa, nghe giọng điệu của người này như là có ý giúp đỡ, chàng vội vòng tay đáp lễ nói, giáng sinh chính là định mua hai con ngựa để đi đường, tôn giá có thể giúp cho chăng? Mua ngựa thì cũng chẳng khó, nhưng chẳng hài như vậy định đi đâu có thể cho biết được không? Thường Yến nghe nói có thể mua được ngựa, lòng mừng không xiết, vội nói, chúng tại hạ định đến Du Sơn, dám hỏi tôn giá quý danh đại tính, mua hai con ngựa phải cần bao nhiêu tiền vậy? Người ấy khi nghe Thương Yến đề cập đến Du Sơn, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng trở lại bình thường ngay. Hắn cười hề hề rồi ngồi xuống đối diện với Thương Yến niềm nở nói, tại hạ là Ngô Tùng Lâu, là người địa phương này, trong nhà có nuôi mấy con la, nhưng có điều là rất kém, e không thể thay chân cho công tử. Thương Yến chỉ cần mua được ngựa, đâu màng đến tốt hay xấu, vội lên tiếng nói, có ngựa là được rồi, tại hạ đang cần đi đường gấp, xin Ngô tiên sinh hãy cho biết giá cả và cho xem ngựa có được không. Ngô Tùng Lâu đảo ánh mắt một vòng rồi cười cười nói, danh mã tặng liệt sĩ, phấn hồi tặng giai nhân, nhưng chẳng hài công tử tôn tính đại danh, đến Du Sơn việc gì, có thể thành thật cho biết được không? Thương Yến nóng lòng mua ngựa bèn nói, tại hạ là Thương Yến, đến Du Sơn để tìm người thân, vì quá tưởng nhớ gia phụ và gia mẫu, xin Ngô tiên sinh giúp cho phương tiện, tại hạ quyết không bủng xỉn. Ngô Tùng Lâu cười khan, thì ra là Thương công tử đi Du Sơn tìm kiếm lệnh tôn lệnh đường à, đang giúp việc cho phái Du Sơn là có nguyên nhân khác, có thể cho biết được không vậy? Thương Yến nghe Ngô Tùng Lâu đề cập đến phái Du Sơn, lúc chàng ở Đặng Gia Trang đã được lĩnh giáo tác phong của môn hạ Du Sơn, lòng hết sức là bất mãn thầm nhủ. Phụ thân sao có thể giúp việc cho phái Du Sơn kia chứ? Sao người này lại hỏi như vậy? Chàng nghiêm mặt rồi nói, phái Du Sơn là bọn Thảo Khấu Lục Lâm, gia phụ không đời nào làm việc cho bọn họ. Ngô tiên sinh hỏi điều ấy chi vậy? Ngô Tùng Lâu vuốt râu mỉm cười nói, thành trưởng môn phái Du Sơn quy danh lẫy lừng trong phái, cao thủ như mây. Nói đến đó, y đã nhận thấy vẻ bực tức trong đôi mắt của Thương Yến, vội cười khang rồi đổi lời nói tiếp, thôi hãy bỏ qua chuyện ấy, hãy nói về chuyện ngựa. Thương công tử cần bao nhiêu con, một hay hai? Thương Yến chưa kịp trả lời, bỗng nghe một giọng trẻ con nói, ba con, ca ca, tiểu đệ tìm ca ca thật mệt chết đi được. Dứt lời, một tiểu đồng chừng 13-14 tuổi từ ngoài tung tăng chạy vào, chỉ thấy cậu bé tóc để hai cái bím, thẳng đứng, toàn thân quần áo lụa màu lam, mặt như thà phấn, môi như bôi son, mày thanh mắt tú, trên vai đeo một chiếc nón rộng vành, hơi thở hào hển chạy thẳng về phía của Thương Yến. Thương Yến sửng sốt thầm nhủ, mình ở đâu ra một đệ đệ thế này? Chú mắt nhìn kỹ bất giác phì cười, liền nghiêm mặt hỏi, sao người lại đến đây vậy? Tiểu đồng trố to đôi mắt ngây thơ, dẫu môi rồi nói, mẫu thần bảo tiểu đệ đến đây. Lão nhân gia ấy nói là ca ca không lớn hơn tiểu đệ bao nhiêu, mà đã dám làm dám chịu, bảo tiểu đệ phải học hỏi, nên tiểu đệ mới đi tìm ca ca đây. Thương Yến ngoảnh mặt lại nhìn Liễu Vật Anh, nữ cải nam trang, cố nén cười và nói, thôi đến thì đến, hãy đến với Liễu ca ca, ta còn phải mua ngựa nữa. Tiểu đồng quả đi sang với Liễu Vật Anh. Liễu Vật Anh tuy có bực mình, song vẫn nắm lấy tay tiểu đồng chiều thân thiết. Thương Yến thấy vậy mới quay sang Ngô Tùng Lâu nói, tại hạ chính là cần ba con, chẳng hay Ngô tiên sinh có thể giúp cho không? Ngô Tùng Lâu mỉm cười, xin mời Thương công tử đến hàng xá xem ngựa, ba con hẳn là được. Thương Yến mừng rỡ, vậy thì tốt quá, còn giá cả thế nào? Dân xin mời. Liễu Vật Anh quay sang rồi đổi lời nói, đệ đệ, chúng ta cùng đi xem. Ngô Tùng Lâu gật đầu, đúng rồi, rất nên cùng đi xem thử. Hiển nhiên trong câu nói này có ẩn ý, tuy Thương Yến không để ý nhưng Liễu Vật Anh đã thầm lưu tâm. Bốn người rời khỏi khách điếm, Ngô Tùng Lâu đi trước dẫn đường, ra khỏi thành, cách thành 3 dặm mới đến hàng xá của Ngô Tùng Lâu. Như y đã nói, hàng xá của Ngô Tùng Lâu thật là khí phái, một cánh rừng rộng lớn bao quanh, một tòa trang viện, ngoài cửa trang có con kênh phòng hộ, ở trong trang có đến mấy trăm phòng ốc, đường dọc ngang hết sức là ngăn nắp. Nam nữ lão ấu ở trong trang người nào người nấy rất là tráng kiện, gặp Ngô Tùng Lâu đều khom mình xá dài và gọi trang chủ. Thương Yến thấy vậy thầm nhủ, thật không ngờ người bán ngựa này lại có khí phái như vậy. Nhưng Liễu Vật Anh thì thầm lưu ý, biết hẳn là có vấn đề gì đây. Ngô Tùng Lâu dẫn ba người đi thẳng đến một ngôi nhà rất sang trọng. Từ xa đã trông thấy mấy đại hán vạm vỡ đang ngồi trước cửa. Bọn đại hán ấy vừa trông thấy Ngô Tùng Lâu liền lập tức đứng lên, hai tay buông thõng ra chiều hết sức cung kính. Thương Yến lòng càng thêm kinh ngạc, nhận thấy Ngô Tùng Lâu này khí phái lớn đến mức khả nghi. Qua khỏi cửa chỉ thấy giường cột chạm trổ tinh vi, trang hoàng lộng lẫy, nhưng sự bài trí lại hết sức phàm tục. Ngô Tùng Lâu vừa bước vào cửa lập tức có hai gia bọc đến thị hậu. Ngô Tùng Lâu nghênh ngang đi thẳng vào trung sảnh, sau đó mời ba người ngồi xuống. Ba người lớn nhất là Liễu Vật Anh, tuy chỉ 16 tuổi nhưng rất thâm trầm kín đáo, Thường Yến trí lực hơn người, ra chiều rất trầm tĩnh. Còn tiểu đồng thì ngây thơ hồn nhiên, chẳng biết trời cao đất dày. Nên ba người đều thản nhiên ngồi xuống. Ngô Tùng Lâu không sao nhận được lai lịch của ba người, chỉ thấy đảo tròn mắt rồi lớn tiếng nói: "Dân trà." Đoạn quay sang Thương Yến giọng hòa nhã nói: "Thương công tử ba vị chờ chốc lát, để tại hạ vào trong thay áo rồi hẳn tiếp các vị." Thương Yến vội ôm quyền nói: "Trang chủ hãy tự tiện." Ngô Tùng Lâu đi vào hậu đường, da bọc bưng trà thơm lên. Bỗng ngoài sảnh vang lên tiếng cười khanh khách hết sức là quái dị, nhưng thoáng chốc đã ngưng bặt. Thương Yến nghe hết sức là quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Chàng thầm nhủ: đây hẳn là gia quyến của người ta, mình nghĩ vớ vẩn làm gì. Lát sau Ngô Tùng Lâu dán rèm đi ra cười nói: phiền ba vị chờ lâu, tại hạ xin cáo tội. Thương Yến vội lại ôm quyền nói: trang chủ khách sáo quá, chúng tại hạ quấy rầy quý trang đã là bất kính rồi, sao dám nhận trang chủ khách sáo như vậy. Chỉ thấy Ngô Tùng Lâu lúc này từ khăn chích đầu đến giày vớ thấy đều một màu lục, trông hết sức là chó mắt. Liễu Vật Anh sớm đã có ác cảm với người này, nên bèn trầm giọng nói: Ngô trang chủ, huynh đệ bọn này đến đây là để mua ngựa, xin hãy đưa bọn này đi xem. Ngô Tùng Lâu cười khan mấy tiếng rồi đoạn nói: hàng xá quả là có ngựa, nếu thương công tử chịu dơi đạo bằng hữu đối xử với Ngô mổ, Ngô mổ tặng cho ba con ngựa có gì là khó đâu. Thương Yến chưa kịp đáp thì Tiểu Đồng đã tranh trước hỏi: như thế nào mới kể được là đạo bằng hữu? Ngô Tùng Lâu cười ha hả: chỉ cần thương công tử thành thật cho biết đến Du Sơn với mục đích gì, vậy kể như là với đạo bằng hữu đối xử với Ngô mổ rồi. Thương Yến nhướng mày trầm giọng nói: Ngô trang chủ, ngựa là của tôn giá, muốn bán thì bán, hà tất nói lôi thôi như thế này. Ngô Tùng Lâu biến sắc mặt, nhưng liền lập tức trở lại bình thường cười khang và nói: thương công tử tính nóng nảy quá. Dứt lời tay phải như vô ý phát nhẹ một luồng kình lực hung mãnh ập về phía Thương Yến. Thương Yến khắp người càng thanh cương khí, nếu khổ công rèn luyện ắt sẽ trở thành kim cang bất hoại chi thể. Vừa cảm thấy kình lực ập đến, càng thanh cương khí lập tức phát huy hiệu lực. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Chỉ nghe Ngô Tùng Lâu quát to: yêu phụ nơi nào dám đến Mai Vân Sơn trang của ta lộng hành, không chịu hỏi xem thánh thủ Mai Vân Ngô Thái Gia này đã từng buông tha cho ai bao giờ chưa? Thương Yến vừa tung mình định ra ngoài xem thử, nhưng Liễu Vật Anh đã kéo lại rồi thấp giọng nói: thêm một việc chi bằng bớt đi một việc. Chúng ta đến đây là để mua ngựa, không nên chuốc lấy phiền phức thì hơn. Chỉ nghe tiếng của nữ nhân bên ngoài nói: thánh thủ Ma Dân, xuyên dân Diêu Tử, hai người cùng phe với nhau có phải không? Đại tiểu tử, ngươi để nhiều lông như thế để làm gì? Để cô nhổ giúp cho ngươi nha. Liễu Vật Anh vừa nghe nói đến xuyên dân Diêu Tử bất giác rúng động cõi lòng. Đồng thời Thương Yến trong đầu cũng lướt qua hình bóng của một người áo tím quần đỏ, tóc tai lòa xòa, gầy gò như khỉ, đã dùng đầu và chân bê bết máu ném vào chàng hôm ở ngoài đặng gia trang. Chỉ vì mình có lòng nhân từ, y mới may mắn thoát chết dưới tay của Liễu Vật Anh. Đó chẳng phải là ngoại hiệu của tên ác tặc Quắc Xuân Phong hay sao? Chả lẽ Ngô trang chủ này là đồng bọn của y? Vậy mình phải... Thương Yến vừa nghĩ đến đó bỗng nghe bình một tiếng vang rền, cửa sảnh đổ ngã. Ngô Tùng Lâu bay ngược vào phịch một tiếng, ngã chổng gọng trên mặt đất. Chưởng phong hãy còn mạnh đến mức tạo thành một con sấy trong đại sảnh. Chỉ thấy bóng đỏ nhấp nhoáng ở bên ngoài đã biến mất dạng. Thương Yến phóng bước tới đỡ Ngô Tùng Lâu lên, xem xét một hồi khắp người không hề có thương tích, nhưng Ngô Tùng Lâu đã bất tỉnh nhân sự. Bọn gia bọc xúm đến cứu Ngô Tùng Lâu, nhưng không thấy người nào có vẻ là gia thân quyến thuộc cả. Thương Yến hết sức lấy làm lạ thầm nhủ: Ngô trang chủ này sao lại không có thân quyến, chả lẽ chỉ cô thân một mình ở đây? Tiểu Đồng tâm tính trẻ con chen vào đám đông xem rồi vỗ tay cười to nói: ca ca, Liễu đại ca, râu của ông ta. Chưa nói hết lời cậu bé đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thương Yến lúc này đang bồng Ngô Tùng Lâu trên tay, bèn cúi xuống nhìn, cũng không khỏi cắn răng mà cười thầm. Thì ra năm chòm râu dài của Ngô Tùng Lâu đã bị người ta nhổ đi gần hết, hơn nữa lại là nhổ tận chân gốc. khiến trong y hết sức là khôi hài. Thương Yến thầm nhủ, Ngô Trang chủ ngất xỉu hẳn là vì quá tức tối, có điều là người nhổ râu thân pháp quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã nhổ gần hết râu của ông ta rồi. Chủ nhân thọ thương, Tiểu Đồng đứng bên vỗ tay cười, khiến bọn gia bọc thải đều trừng mắt giận dữ. Thương Yến cũng nhận thấy không phải, bèn trong lúc thôi cung hoạt quyệt cho Ngô Tùng Lâu, chàng khẽ quát, này, có gì đáng cười kia chứ? Nhưng trước cảnh vị trang chủ Mai Vân Trang hoài phong lẫm liệt, chớp mắt đã bị người ta nhổ sạch năm chùm râu dài, thật khó có thể nén cười, nên tuy Thương Yến la rầy Tiểu Đồng nhưng vẻ mặt không được nghiêm túc lắm. Bọn Tráng Đinh và gia nhân trong Mai Vân Trang này vốn chẳng phải là người hiền lành gì, thấy người ta cười trang chủ của mình sao thể không tức giận. Song trang chủ hãy còn ở trong tay của đối phương, đành chỉ trợn trừng mắt đứng nhìn chứ không dám phát tác. Ngô Tùng Lâu được Thương Yến chữa trị lát sau đã dần hồi tỉnh, y mở mắt hét to, thật tức chết đi được. Rồi từ trong lòng của Thương Yến đứng lên, nhìn thấy đám đông gia nhân xung quanh tức giận quát lớn, các ngươi còn đứng đây làm gì, phu nhân và công tử đâu? Bọn gia nhân thấy Ngô Tùng Lâu nổi cơn thịnh nộ, thảy đều sợ hãi im thinh thích. Một tiểu bọc hẳn là tự thị được chủ nhân thương yêu, cười xỉm nịnh và nói, xin trang chủ ngư giận, phu nhân với thiếu trang chủ đã được cứu từ nhà xí lên rồi. Ngô Tùng Lâu mắt rực hung quang, trở tay một chưởng đánh cho gã tiểu nhân đó học máu mồm, đồng thời giận dữ quát, khốn kiếp, ai cho phép người lắm mồm như vậy hả? Đoạn quay sang bọn gia nhân quát, Mục Hồng, việc đã giao cho ngươi sao rồi? Chưa để cho á tiện nhân kia sống mất rồi sao? Một người trung niên mũi ưng mắt xếp, thân hình gầy guộc, hồi hộp lo sợ không mình nói, dạ vẫn bình thường. Ngô Tùng Lâu lại giận dữ quát, khốn kiếp, ngươi còn đứng đây làm gì? Cút mau! Mục Hồng quảng kinh lật đật lui ra ngoài ngay. Ngô Tùng Lâu mắt rực hung quang, nhìn bọn gia nhân rồi gác giọng quát, cút cút hết cho ta, toàn là một lũ vô dụng cả thôi. Bọn gia nhân cả thảy đều cúi đầu tiêu nghỉu lần lượt lui ra khỏi đại sảnh. Ngô Tùng Lâu quay lại cố nén vẻ hung bạo gượng gạo nói, thương công tử, chúng ta hãy đi xem ngựa. Lúc này trời đã tối, ở trong trang viện đèn đốt sáng choang. Thương Yến quan sát tình hình, chàng dự cảm như sắp có điều chẳng lành, vừa định lên tiếng từ chối để khỏi bị người ám toán, Lữ Dật Anh đã khều tay chàng và nói, tốt lắm, xin phiền trang chủ dẫn đường cho. Ngô Tùng Lâu đi trước dẫn đường, Lữ Dật Anh đưa tay sờ vào lưng của Thương Yến. Thương Yến hiểu ý, bèn đặt tay vào lưng mở chốt cài cửu hoa lôi tiên ra. Tiểu Đồng cũng thò tay vào lòng, chẳng rõ y lấy cái gì. Ba người theo sau Ngô Tùng Lâu vừa đi vừa lưu ý sẵn sàng ứng biến. Rẽ qua ngoặt lại một hồi, lát sau đã đến một quảng trường dây quanh toàn là nhà gỗ và cửa sổ khép kín. Ngô Tùng Lâu đi vào quảng trường, quay người lại và nói, bà vị tiểu huynh đệ hãy ở đây chờ chốc lát, Ngô Mỗ đi dắt ngựa sẽ quay lại ngay. Rồi với thân pháp nhanh khôn tả, loáng một cái là đã mất dạng trong một ngôi nhà gỗ ngay chính diện. Liễu Vật Anh kéo tay Thương Yến nói, Yến đệ đã nhận ra vấn đề rồi chưa? Y đã đổi cách xưng hô và với địa vị trang chủ bán ngựa mà phải đích thân đi dắt ư? Hơn nữa trong quảng trường này ngoài ba chúng ta ra cả bóng quỷ cũng không có, e rằng sẽ có điều bất lợi đó. Vừa nói đến đó thì bỗng nghe bon một tiếng la vang, rồi mấy tiếng kẹt kẹt liên hồi, cửa sổ của những ngôi nhà gỗ xung quanh quảng trường thải đều mở toang. Bên trong cửa sổ đứng đầy những tráng đinh tay cầm nỏ liên hoàn. Cùng lúc ấy hơn trăm bóng người xuất hiện trên mái nhà, cũng đều tay cầm nỏ liên hoàn. Cũng cùng trong lúc ấy đèn đuốc sáng choang, soi rõ quảng trường như thể ban ngày. Ngô Tùng Lâu tay cầm đôi song què trượng, sát khí đằng đằng, mắt rực hung quang lớn tiếng nói, tiểu cẩu họ Thương kia, hôm trước ở Đặng Gia Trang ngươi đã làm nhục Quắc sư huynh ta, nay ngươi đã sa vào Thiên La địa võng, xem ngươi còn đào thoát được nữa hay không. khốn hồn thì hãy ngoan ngoãn trao ra Tử Trúc Trượng, tự trói hai tay, theo Ngô đại gia đến tổng đàn Du Sơn thỉnh tội. Nếu không, đại gia sẽ cho các ngươi nếm mùi giáng tiễn xuyên tâm. Thường Nghĩa nghe vậy biết Ngô Tùng Lâu cũng là mượn danh báo thù cho Quách Xuân Phong, thực tế là muốn cướp đoạt Tử Trúc Trượng, bèn nhếch môi cười nói: Tử Trúc Trượng đã mất từ lâu rồi, ngươi không nên tốn công nhọc sức thì hơn. Nhưng dù Tử Trúc Trượng không mất thì cũng chẳng thể nào trao cho ngươi. Mấy mũi tên xoàng này chẳng làm gì được bổ thiếu gia đâu. Lúc này Liễu Vật Anh đã rút Cẩn Vũ kiếm ra cầm tay, và trong tay Tiểu Đồng cũng đã có thêm một ngọn tiên bạc sáng loáng. Thường Yến kéo hai người đến gần bên mình, khí định thần nhàn, điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngô Tùng Long nghe qua những lời khinh miệt của Thường Yến, tức giận quát lớn: Chết đến nơi mà còn khua môi múa mép cho người nếm mùi lợi hại đây. Đoạn buông một chuỗi cười sắc lạnh quát to: Bắn tên! Lập tức tên bay như mưa tập trung vào ba người trong quảng trường. Thế nhưng những mũi tên nhọn bay đến cách ba người chừng một thước thảy đều rơi xuống đất, chỉ thoáng chốc quanh họ đã cắm đầy tên nhọn. Thường Yến cửu hoa lôi tiền trên tay vừa định dung lên đỡ gạt mưa tên, bỗng lại nghe boong một tiếng, mưa tên lập tức ngưng chỉ. Liền sau đó chỉ nghe Ngô Tùng Lâu giận dữ quát lớn: Tiểu cẩu, ngươi đừng tưởng là tên của Mai Dân Sơn Trang không chuẩn xác, chẳng qua là để cho ngươi trông thấy sự lợi hại mà thôi. Nếu ngươi còn chưa chịu vâng lời, chớ trách Ngô đại gia bốn tiếng la vang lập tức biến các ngươi thành ba con nhím ngay. Thì ra cung thủ của Ngô Tùng Lâu được huấn luyện rất công phu, có đến mấy trăm người vừa qua chỉ là thị quy mà thôi. Với võ công hiện nay của Thường Yến, tiễn trận này chẳng đáng kể gì đâu. Song vì lo cho Liễu Vật Anh và Tiểu Đồng, nhất thời không dám khinh cử vọng động. Tuy nhiên chàng lại không cam tâm chịu kém thế, nên đâm ra tiếng thoái lưỡng nan. Chàng đang phân vân khó xử, chỉ nghe Ngô Tùng Lâu lại quát: Thế nào, ngoan ngoãn vâng lời Ngô đại gia hay là muốn biến thành con nhím đây? Đoạn buông tiếng cười khàn khạc đầy vẻ khoái trí, nghe rất hết sức là chướng tai. Thường Yến vận công ngưng thần, chẳng thèm trả lời đối phương. Liễu Vật Anh và Tiểu Đồng hãm thân trong tiễn trận, không khỏi kinh tâm động phách. Lại nghe Ngô Tùng Lâu cười lạnh lùng và nói: Để cho các người suy nghĩ, Ngô đại gia làm ơn cho trót, thưởng cho các người bốn tiếng là, sau ba tiếng là nếu các ngươi còn không chịu trả lời thì đừng trách Ngô đại gia hạ thủ vô tình. Sau đó Ngô Tùng Lâu giận chân khí lớn tiếng nói: Các huynh đệ hãy nghe đây, sau bốn tiếng là phải trúng đích. Bon, dư âm hồi lâu chưa dứt, khoảng nửa từng trà sau thì bon tiếng là thứ nhị. Tiếng là ấy tưởng chừng như tiếng chuông tan, nghe thật là thê lương và ghê rợn. Liễu Vật Anh run giọng nói: Yến đệ, hãy thoát thân một mình, nhớ là phải báo thù cho chúng tôi nha. Chỉ thấy nàng hai mắt ngập lệ, biết mình đã võ công kém cỏi, khó có thể thoát khỏi trận tiễn này, đành quyết định hy sinh cho trọn tình. Trong khi ấy, Tiểu Đồng tay cầm tiên bạc thần thái hiên ngang, chuẩn bị thi triển sở học bình sanh xông ra khỏi vòng dây. Liễu Vật Anh vừa dứt lời, Tiểu Đồng đã ngạo nghễ nói: Ca ca, Liễu đại ca, chúng ta hãy xông ra, sợ gì những mũi tên bé nhỏ này chứ. Bon, tiếng là thứ ba. Lại nghe Ngô Tùng Lâu giọng lạnh lùng nói: Còn một tiếng nữa, Ngô đại gia có đức hiếu sinh sẽ chậm đánh tiếng là thứ tư. Nếu còn không biết sống chết thì đừng có trách Ngô đại gia hạ thủ vô tình. Tiểu Đồng dung tiên vừa định xông ra, Thương Yến vội nói: Không được đâu, đây chẳng phải là tên thường, tiểu đệ chống đỡ không nổi đâu. Ngô Tùng Lâu chờ lâu không thấy Thương Yến khuất phục, giơ dùi lên vừa định đánh xuống. Thốt nhiên phía sau, Ngô Tùng Lâu vang lên tiếng cười lạnh lùng nói: Hải khoan, phái Du Sơn các ngươi đâu thể giết sạch, không chia cho lão phu một phần chứ. Ngô Tùng Lâu chẳng kể 3721 dùi la đánh xuống, bon, mấy trăm mũi tên cùng lúc bắn ra. Thương Yến lập tức dung động trường tiên thi triển cửu hoa tiên pháp, Liễu Dật Anh dung động cẩn du kiếm bảo vệ toàn thân. Tiểu Đồng cũng dung động tiền bạc miễn cưỡng tự bảo vệ cho bản thân. Với những làn mưa tên nối tiếp nhau thế này, không trúng thì cũng chẳng nói gì. Nếu trúng phải một mũi ác sẽ phân thần, mà hễ phân thần thì lập tức sẽ trúng liên tiếp hàng chục, thậm chí hàng trăm mũi. Ba người vừa đỡ gạt mưa tên vừa tiến dần về phía bờ tường. Nhưng quảng trường này quá rộng, Thường Yên lại không chịu bỏ rơi Liễu Dật Anh và Tiểu Đồng, một mình thi triển cửu cung tuyền bộ để thoát thân. Liễu Dật Anh và Tiểu Đồng đã dần không chịu đựng nổi. Tiểu Đồng tiên bạc thoáng chậm, ôi da một tiếng, cườm tay phải cầm tiên đã bị trúng tên. Liễu Dật Anh đã chân lực gián đoạn, hơi thở hào hển thẳng thốt nói: Yến đệ chạy mau đi, chết cả ở đây đâu có ích gì. Thường Yến lo lắng nói: Tỷ tỷ, ôi da. Tiểu Đồng lại bị trúng tên, mắt thấy tính mạng khó thể bảo toàn, đã lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Liễu Dật Anh giọng đau xót nói: Yến đệ mau chạy đi, nếu không tỷ tỷ sẽ tự tuyệt tại đây. Thường Yến nghe tim của mình vỡ nát, nếu bỏ đi hai người bạn tình như thủ túc này sẽ ra sao, còn như không bỏ đi thì biết phải tính làm sao đây. Lòng nghĩ mình thân mang trọng nhiệm, đại thù gia gia chưa báo, nhiệm vụ do tiền lão ân sư chưa hoàn thành, song thân tung tích chưa rõ, mà còn rất nhiều chuyện cần thiết đang chờ. Chàng xót xa thầm nhủ, mình không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ và muội muội tán mạng, mà cũng không thể chết tại đây. Cửu hoa lôi tiền trên tay của chàng càng lúc càng vũ lộng, càng lúc càng nhanh hơn. Một làn sáng vàng tỏa rộng gần ba trượng, phủ trùm cả Liễu Dật Anh và Tiểu Đồng. Mưa gió cũng không lọt vào được, không còn bị mưa tên uy hiếp nữa. Thế là cẩn dụ kiếm của Liễu Dật Anh đã trở nên vô dụng. Tiểu Đồng tay phải bị trúng hai mũi tên nhọn xuyên vào thịt rất sâu, nhưng y vẫn cắn răng cố nén đau đớn. Nhưng đã trán đẫm mồ hôi và sắc mặt trắng bệch, người lão đảo chực ngã. Thường Yến đang tập trung hết tâm thần dung động trường tiên bảo vệ cho hai người, không còn rảnh trí để lưu ý đến việc khác nữa. Liễu Dật Anh thấy quy lực của cửu hoa lôi tiên thừa sức bảo vệ ba người, bèn kéo Tiểu Đồng đến gần bên mình, dùng tay kẹp lấy đuôi tên và khẽ nói: Muội muội sợ đau không? Tỷ tỷ sẽ rút ra và đắp thuốc cho muội muội nha. Tiểu Đồng cắn chặt răng rồi lên tiếng nói: Tỷ tỷ cứ rút đi, tiểu muội không sợ đau đâu. Liễu Dật Anh nhắm mắt không dám nhìn, với thủ pháp thật nhanh rút tên ra, lập tức máu phúng xối xả dính đầy mặt của Liễu Dật Anh. Sau khi rút hết hai cây tên ra rồi, máu tươi đã nhuộm đỏ hết nửa phần áo bên phải của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng cũng thật là gan lì, không hề rên một tiếng, rồi với giọng yếu ớt nói: Tỷ tỷ, trong túi tiểu muội có cửu hoa ngọc lộ hoàng, hãy lấy cho tiểu muội uống vào hai viên, tiểu muội sẽ hết đau ngay. Liễu Dật Anh liền thò tay vào lòng của Tiểu Đồng, lấy ra một chiếc hộp bạc, đoạn nói: Có phải là cái này không? Tiểu Đồng gật đầu rồi liền bất tỉnh nhân sự. Liễu Dật Anh một tay ôm lấy Tiểu Đồng, tay kia lấy ra hai viên cửu hoa ngọc lộ hoàng, phanh răng của Tiểu Đồng nhét vào miệng, rồi bóp nhẹ huyệt thừa tương, tinh dược liền trôi xuống cổ họng. Ngay lập tức, linh dược đã có công hiệu, chỉ nghe tiếng của Tiểu Đồng rên lên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Liễu Dật Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi khẽ nói: Muội muội thấy thế nào rồi? Thì ra Tiểu Đồng chính là Kỳ Sang. Lúc này Kỳ Sang cảm thấy trọng khí sung mãn, liền lên tiếng nói: Đa tạ tỷ tỷ, tiểu muội đã khỏe nhiều rồi, ca ca đâu? Liễu Dật Anh giờ mới sực nhớ, nãy giờ đã lâu rồi, Thương Yến có lẽ đã sắp không còn chịu đựng được nữa. Bèn vội từ ở trong lòng lấy ra một chiếc khăn lụa, nhanh chóng băng bó vết thương cho Kỳ Sang, sau đó ngẩng lên nhìn về phía Thương Yến. Y thấy Thương Yến chẳng những không hề có dấu hiệu kiệt sức, trái lại sắc mặt hồng hào, thần thái ung dung. Nhưng thế tiên thì có phần chậm hơn. Những mũi tên nhọn đừng nói là trúng vào người, mà ngay khi còn cách xa Thương Yến đã bị tiên phong đẩy bật ra, lả tả rơi xuống đất. Liễu Dật Anh xuất thân danh môn, dĩ nhiên là nhận ra tuyệt học, mà lúc này Thương Yến đang thi triển chính là công lực nội gia thượng thừa, càn thanh cương khí. và đã luyện đến trình độ anh hoa hội quẩn, vận dụng tùy theo ý muốn. Nhưng nàng từng nghe ân sư Lăng Nhân Thần Ni nói, công lực nội gia muốn luyện đến cảnh giới ấy phải cần thời gian từ một giáp tí trở lên, nên thắc mắc thầm nhủ: Yến đệ tuổi còn nhỏ, sao lại có thể có công lực như thế? Nàng đâu biết là Thương Yến đã từng được gặp nhiều kỳ duyên, uống linh dược ăn dị quả, nên công lực của chàng hiện nay đã tương đương với người thường tu luyện trên một giáp tí. Nếu không phải vì thiếu kinh nghiệm đối địch và chưa tin tưởng lắm vào công lực của mình, thì những mũi tên tầm thường này đâu thể nào gây tổn thương cho Kỳ Sang. Liễu Dật Anh thấy vậy càng yêu thương Thương Yến nhiều hơn. Liếc mắt nhìn Kỳ Sang ở trong lòng thầm nhủ: để xem ngươi có cướp nổi yến đại của ta hay không. Nhưng Kỳ Sang đang thọ trọng thương, tuy nhờ linh dược không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này rất yếu đuối, càng có vẻ tội nghiệp hơn. Hơn nữa Kỳ Sang tuy chỉ nhỏ tuổi hơn Thương Yến chút ít, nhưng ngây thơ hồn nhiên không hề có tâm kế, vốn đã khiến cho người thương mến. Lúc này nép vào lòng của Liễu Dật Anh, mở to đôi mắt đen lấy và sáng ngời, hết nhìn Thương Yến lại nhìn Liễu Dật Anh trông càng tội nghiệp và dễ thương. Liễu Dật Anh thấy vậy bất giác trong lòng áy náy và thầm nhủ: sao mình lại ghen với nàng ta như thế, thật là. Thế là nàng cúi xuống với giọng dịu dàng và nói: Sang muội đã khỏe rồi chứ? Kỳ Sang vội đáp: tiểu muội đã khỏe nhiều rồi, tỷ tỷ ca ca không hề gì chứ, tiểu muội sợ là ca ca không chịu đựng nổi nữa thôi. Liễu Dật Anh nghe giọng nói của Kỳ Sang có vẻ hơ hãi, hiển nhiên là rất quan tâm cho Thương Yến. Cơn ghen vừa tan biến lại tái sinh ở trong lòng. Nàng vừa định buông lời mai mỉa Kỳ Sang, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của Kỳ Sang, những lời mai mỉa ấy lập tức được nén lại, tâm khẩu bất nhất với giọng dịu dàng và nói: có lẽ không hề gì đâu, hẳn là yến đệ còn chịu đựng nổi mà. Sang muội không nên lo lắng, hãy an tâm điều tức thì hơn. Lúc này công lực toàn thân của Thương Yến đã phát huy đến tột đỉnh, nội lực thuần dương không ngừng sinh ra, khắp người tỏ ra một làn sương trắng mỏng. Tên nhọn vẫn không ngớt bay đến dày đặc như mưa, và còn kèm theo rất nhiều ám khí tẩm độc, nhưng không thể nào đến gần Thương Yến được. Trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy, Thương Yến đã nhận ra công lực của mình thừa sức quỷ diệt tiễn trận, bèn buông tiếng quát gian. Cửu hoa lôi tiên dung động nhanh hơn trong tiếng rít như sấm rền, ánh vàng tỏa xa ra đến ba thước, tên và ám khí bị đẩy bật mạnh hơn, bay ngược trở về phía bọn cung thủ. Lập tức có tiếng rền la thảng thốt vang dậy tứ phía, và tên bay loạn xạ. Thường Yến thấy cơ hội đã đến, lập tức nắm tay Liễu Dật Anh rồi khẽ nói: tỷ tỷ, hãy bồng lấy sang mũi chúng ta xông ra. Lời vừa dứt, cửu hoa lôi tiên rít vang như sấm dữ, người như tên bắn lao tới bốn trượng. Liễu Dật Anh tay bồng Kỳ Sang, được Thương Yến kéo đi dĩ nhiên là không hề tốn sức, chân không chạm đất theo sau Thương Yến. Thương Yến dẫn kình dung tiên, ầm một tiếng vang rền, vách dáng ở trước mặt lập tức vỡ nát ào ào đổ xuống. Bọn tặc đồ Mai Dân Sơn Trang thấy vậy, sao không khỏi kinh tâm động phách. Thải đều muốn sớm rời khỏi chốn thị phi này, nhưng ngặt nổi, Mai Dân Sơn Trang này nguyên là phân đàn của Thái Hồ, phái Du Sơn. Lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh, chấp chưởng môn phái, trước này xử phạt rất tàn bạo. Kẻ nào lâm trận mà hèn nhát bỏ chạy sẽ bị xử tử cực kỳ thảm khốc. Thế nên tuy thấy Thương Yến công lực kinh người, bọn môn đồ của phái Du Sơn vẫn đuổi theo, chẳng màng đến đồng bọn sống chết, rút binh khí ra tấn công Thương Yến. Đã đông người tất nhiên là có nhiều loại binh khí, chỉ thấy nào là lưu tinh chùy, đại đao, trường kiếm, phán quan bút, lan nha bổng, trường côn, đoản kích, vàng tự, đủ thứ loại cả. Thương Yến thầm nhủ: binh khí ngắn thì không sao, nhưng nếu là binh khí dài hay mềm dẻo, e có thể gây tổn thương cho anh tỷ và sang muội. Thật ra thì những món binh khí ấy không thể nào xuyên qua nổi càn thanh cương khí của Thương Yến, chẳng qua chàng không biết mà thôi. Chỉ thấy Thương Yến chân bước cửu cung tuyền bộ, trường tiên thi triển chiều lôi phong bách lý, trong tiếng rít gió nghe ghê rợn, tiếng rú thảm vang lên liên hồi. chỉ thấy binh khí của bọn tặc tử nặng thì tuột ra khỏi tay bay đi, hổ khẩu tuôn máu, thậm chí gãy tay trật xương, nhẹ thì bị đánh bật trở về. Không phải tự đã thương chính mình thì cũng là đã thương đồng bọn một lúc đến mấy mươi người. Thế là những người khác mới kinh hãi dừng bước đưa ánh mắt nhìn nhau. Thường Yên khí định thần nhàn ngạo nghễ quát lớn. Kẻ nào muốn thử cửu hòa lôi tiên của thiếu gia nữa không? Tiếng quát như sấm rền phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen. Bỗng trên bờ tường gỗ có người hối hả nói. Quả nhiên là y. Rồi thì hai giọng già cả cùng lúc nói. Tiểu sư đệ chớ sợ. Đàm Tử Quay và Phạm Ngọc Đình đến giúp tiểu đệ đây. Vừa dứt tiếng, hai lão nhân áo vải đã xuất hiện trước mặt của Thương Yến. Một người dáng dốc cao to, mặt đỏ như lửa, râu bạc dài đến bụng. Còn một người thì tóc bạc da mồi, thân hình ngũ đoạn, mày dài đến má. Hai lão nhân hiện thân trông thấy ngọn cửu hoa lôi tiên trên tay của Thương Yến. Đôi mắt nhìn nhau ra chiều hết sức là vui mừng, cùng cười ha hả hô to. Lôi động cửu hoa sinh, kim tiên chấn võ lâm. Rồi lão nhân cao to quay sang lão nhân thấp bé và nói. Yến sư thúc, dời nhẫn ngọc truyền lệnh khẩn, quá nhiên là hoàn toàn đúng sự thật rồi. Xem ra cái ngày mày rạng danh của môn phái đã gần kề rồi. Lão nhân thấp bé cũng buông tiếng cười gian và nói. Đàm sư huynh, đây hẳn là sư tổ linh thiền, nên bổn môn mới có được anh tài như vậy và thần vật tái hiện. Chưa dứt lời, bóng từ trên mái nhà phía nam vang lên một tiếng cười lạnh lùng. Rồi thì một giọng ồ ề quái dị nói. Đàm Túy Ông và Vô Ưu Tẩu đã lâu không màng đến chuyện giang hồ, hôm nay cũng đến đây dự phần ư. Trên mái nhà phía tây cũng có tiếng cười to. Dời sư tử hống nói. Hôm nay của ít người nhiều, lão phu đã vượt ngàn dặm đến đây, hãy nhường cho lão phu thì hơn. Liền theo đó, một tiếng quát to từ phía đông vọng đến. Vượt ngàn dặm đến đây thì sao? Kẻ khác sợ phi hoàng đoạn hồn, nhưng lão nạp không xem ra gì đâu. Nếu muốn độc chiếm trừ phi, lão nạp đã chết. Lão hòa thượng ấy vừa dứt lời, trên mái nhà phía bắc đã xuất hiện ba người. Trong số một người đàn bà trung niên mặc áo vàng nâu, giọng dạc nói lớn. Phải Dù Sơn có tài đức gì mà được các vị cao hiền hạ cố? La Thục Nhàn này tuy bất tài, nhưng cũng xin thay mặt chiếc phu làm tròn bổn phận địa chủ ở phân đà Thái Hồ của tệ phái. Ngừng chốc lát, người đàn bà kia tự xưng là La Thục Nhàn ấy lại nói tiếp. Ngô đà chủ phân đà Thái Hồ đang ở đâu, sao không ra đón tiếp các vị tiền bối? Tiếng nói không to nhưng hết sức là oai nghiêm. Chỉ nghe giọng ồ ề quái dị tiếp lời. Thành Trúc Thành hẳn là không dám gặp người, để cho con vợ của mình vượt ngàn dặm xa xôi đến đây trường mặt tiếp khách sau. Một lão nhân áo đen tuổi ngoài 70, phong tư đạo mạo, mắt rực tinh quang, đứng sau La Thục Nhàn trầm giọng quát. Vì bằng hữu vừa nói đó có phải là Diệu Thủ Không Không Tần Ngọc Côn lão sư đó không? Tôn giá đã buông lời sỉ nhục chưởng môn phu nhân của bổn phái, tu là vũ sĩ Dung Khiêm này cũng phải đòi tôn giá trả lại công đạo mới được đó.